Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1492. Chương 1492. Luyện tư thế quân đội đi đang bước. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tan Phúc Vô Tà đề cử nguyệt phiếu hai phụ nữ phong cú. Lái xe về nhà, hôm nay đã là ngày 4 tháng 3. Vạn Phong có một loại dự cảm. Ngày mai Trư Quốc Hùng nói không chừng liền phái người tới. Vạn Phong cảm giác được mình chính là đến nghèo khổ vất vả một ngày kia. Đến trên đường chính kéo cờ coi bói cũng không chết đói. Người xem hắn dự đoán hơn chính xác. Ngày 5 tháng 3 buổi trưa này Trư Quốc Hùng người thật đúng là đã tới rồi. Hai chiếc Jeep, hai người tài xế mấy người mặc trước quần áo thường người. Lĩnh đầu một người trẻ tuổi hướng Vạn Phong lấy ra chứng kiện. Chứng minh hắn là Trư Quốc Hùng phái tới tiếp Vạn Phong người. Đã sớm chuẩn bị sẵn sàng Vạn Phong và Trần Đạo Vung đừng phụ lão hương thân. Ngồi xe đến Bột Hải, sau đó ngồi máy bay đi tới thủ đô, ở canh phòng thủ bộ quân đội nào đó căn cứ bên trong. Vạn Phong gặp được Trư Quốc Hùng vậy gặp được chuyến này những cái kia đem giáo cửa. Ông ngoại, người ta đều là tướng quân đại tá cái gì? Liền ta ăn mặc cái sĩ quan cấp quý đồng phục. Ảnh hưởng này tổ quốc mặt mũi. Vạn Phong rất đứng đắn hướng Trư Quốc Hùng đề nghị. Trư Quốc Hùng cười mỉa. Muốn nói cái gì cứ việc nói thẳng. Ở chỗ này không cần vòng vo. Ta phải mặc giáo phục. À là giáo quan phục. Dù là thiếu tá cũng được nha. Trần Đạo còn là một trung tá đây. Người ta số tuổi ở nơi đó, chính là xuyên cái tướng quân phục vậy không thành vấn đề. Người cái này lông đều không mọc đủ xuyên cao người ta vừa thấy chính là già. Thích hợp xuyên đi, còn có nơi này là quân đội. Ở quân đội không được kêu ông ngoại, kêu thủ trưởng, xem ra chỉ có thể an tâm mặc vào úy trang phục. Còn như quản Trư Quốc Hùng tên gì, liền một cái xưng hô không việc gì trọng yếu. Tiếp theo Vạn Phong phải ở chỗ này trải qua chừng 10 ngày tập huấn. Chủ yếu là lễ nghi quy củ phương diện huấn luyện. Lần này xuất ngoại cửa đại biểu nhưng mà Tổ quốc. Không thể cho Tổ quốc mất thể diện. Lần này đại biểu đoàn đoàn trưởng và Trần Đạo là người một nhà. Trong quân đội có hổ tướng danh xưng là. Ở Vạn Phong đạt tới ngày thứ hai tiếp kiến Vạn Phong và Trần Đạo hai người. Họ Trần tướng quân đầu tiên và Trần Đạo bắt tay. Nghe nói ngươi vậy họ Trần. 500 năm trước chúng ta nhưng mà một nhà. Ha ha ha. Từ câu này phân tích. Cái này có hổ tướng danh xưng là họ Trần tướng quân là một tính cách cởi mở người. Nghe lão Trư nói ngươi uống rượu bỏ mặc uống nhiều ít cho tới bây giờ không say. Thiệt hay giả? Cũng có uống say thời điểm. Nhưng rất ít. Ngươi nếu như uống say được uống bao nhiêu rượu? Trần Đạo suy nghĩ một chút, cầm 62 độ rượu sái làm tiêu chuẩn, đại khái được 15 bình. Còn bà nó, ngươi cái này uống rượu liền uống nghèo nha. Trần Đạo có chút xấu hổ, ngày thường ta cơ bản không uống rượu, chính là bên ngoài có cái gì xã giao bữa cơm vậy ước chừng nếm chút mà thôi. Ta 50, người một nhà ngươi bao lớn? Năm nay 43, vậy ngươi so với ta nhỏ hơn nhiều, chờ ta triệu tập mấy người và ngươi làm nóng người một chút. Xem ngươi dạ dày rốt cuộc có phải hay không thịt làm. Họ Trần tướng quân và hắn người một nhà, hàn huyên hoàn, lúc này mới chuyển hướng Vạn Phong cái này nhị gia tử. Lão Trư nói ngươi là một tiểu người tài giỏi. Là quốc gia chúng ta quốc phòng xây dựng làm ra qua vượt trội cống hiến. Hắn còn đề nghị cho ngươi phát huy chương. Đáng tiếc quân đội không có cái này tiền lệ. Nhưng đối với quốc gia có đóng góp người. Quốc gia sẽ không quên ngươi. Bỏ mặc nói thế nào. Trư Quốc Hùng có thể có ý nghĩ này sẽ để cho Vạn Phong vô cùng cảm động. Làm là một cái quốc gia công dân. Vì nước làm cống hiến là mỗi một cái công dân ứng tận nghĩa vụ. Dưới tình huống này nói chuyện dĩ, nhiên là muốn vang vang có lực. Rất tốt, quốc gia liền cần ngươi người như vậy. tới. Tiểu đồng chí, lão Trư nói ngươi và người Liên Xô giao tiếp có lắm thủ đoạn. Cho chúng ta thông dụng, không cần quá câu thúc. Ngươi liền làm cho chúng ta kể chuyện xưa, kể chuyện Vạn Phong cũng chưa có bất kỳ gánh chịu. Không phải là và người Liên Xô giao tiếp sao? Vậy câu chuyện cũng quá nhiều. Vạn Phong liền bắt đầu không sót, không sót, không sót nói. Từ người Liên Xô sinh hoạt tập quán đến mâu thuẫn xã hội, mọi phương diện nói rất nhiều. Họ Trần tướng quân nghe rất cẩn thận. Ngoài ra hắn triệu tập đến quân đội nhân viên nghe được vậy rất nhập thần. Trong đó rất nhiều chi tiết đều bị bí thư nhân viên lành lặn ghi xuống. Ở giữa mấy vị quân đội thủ trưởng vậy xách ra một vài vấn đề. Dĩ nhiên bọn họ đề ra được đều là và Liên Xô quân đội vật có liên quan. Trong đó lấy vũ khí trang bị là nhất. Vạn Phong cầm mình biết cũng như thực nói ra. Một hơi nói hơn 2 tiếng. Tiểu Vạn đồng chí, ngươi nói đồ đối với chúng ta trợ giúp rất lớn. Nơi này có chút tư liệu chính là ngành tình báo cũng cung cấp không được. Lão Trư nói ngươi đối với Liên Xô rất nhiều chuyện dự đoán đều vô cùng chính xác. Nói một chút chúng ta lần này và người Liên Xô đàm phán mua máy bay và tàu lặn có thể hay không? Được như nguyện, máy bay nên vấn đề không lớn, nhưng tàu lặn sợ là còn cần mấy năm. TQ và Nga liên quan tới tàu lặn đàm phán nguyên lai là năm 93. Đầu một nhóm mua 4 chiếc, 2 chiếc 877 hình và 2 chiếc cải tiến 636 hình. Coi như cái này nhất thế bây giờ liền bắt đầu đàm phán. Phỏng đoán bắt được tàu lặn cũng phải đến năm 94 chừng. Tại sao như thế nói? Bởi vì Sukhoi muốn không có gì ăn. Năm đó Sukhoi bắt được Su-27 lối ra TQ khoản tiền thứ nhất. Thời điểm, bọn họ đã 6 tháng không có phát tiền lương. TQ trước sau từ Sukhoi mua mấy chục chiếc S-27. Khoản tiền này để cho Sukhoi hóa giải nguy cấp còn sống. Sau này lại phát hiện ra Tu-30 thậm chí còn Tu-35. Mà sống sinh mix series thước cao dương thì không như thế vận khí. Không có được cái này bút đơn đặt hàng để cho nó nửa chết nửa sống mấy chục năm. Lại không có cầm ra cái gì đồ nhìn được. Nguyên lai người Liên Xô bây giờ lẫn vào thảm như vậy. Đây chính là chúng ta lão đại ca. Không nghĩ tới bây giờ lại cũng đến nước này. Liên Xô lẫn vào thảm như vậy oán ai. Đường đều là mình đi. Chỉ có thể nói Liên Xô cao tầng trí khôn cao độ có hạn. Nếu như năm đó nó không phải muốn làm cái gì sóng dài đài phát thanh. Liên hiệp hạm đội xúc phạm TQ ranh giới cuối cùng. TQ nơi nào sẽ và nó có mâu thuẫn sinh ra. Không có mâu thuẫn, hai nước tiếp tục giữ niên đại 50 bạn thân. Liên Xô dựa lưng vào TQ cùng ai chiến cũng biết đứng ở chỗ bất bại. Nơi nào sẽ xuất hiện Afghanistan đào hố và phản kích chiến như vậy sự việc. Cũng sẽ không rơi được suy sụp cuối cùng chia ra kết quả. Dĩ nhiên Liên Xô biến mất đối với TQ mà nói đây là chuyện tốt mà. Đến từ phương Bắc uy hiếp từ đầu đến cuối xem gác ở trên cổ đao như nhau khó chịu. Liên Xô xong đời, thanh đao này cũng chỉ không tồn tại. Tiếc nuối duy nhất là Liên Xô tan rã sớm điểm. Nếu như nó ở trễ tan rã 10 năm thì tốt biết bao. Liên Xô trễ nữa tan rã 10 năm, thế giới liền sẽ không phát sinh ngân hà số. Đại sứ quán thậm chí còn eo biển nguy cơ cùng khuất nhục chuyện kiện. Như vậy, thế giới này lại đem là khác một phen dáng vẻ. Nhưng đây không phải là Vạn Phong có thể thao túng. Coi như hắn là sống lại làm người. Biết rõ tương lai một ít đại sự đỉnh hơn cũng chính là ở trước đại biến mò điểm tiện nghi. Đối với thế giới đại cuộc không có nửa phần thay đổi. Thậm chí Liên Xô bên kia cái dạng gì hắn bây giờ đều không tâm tư chiếu cố đến. Bởi vì hắn muốn huấn luyện đứng tư thế quân đội đá đang bước. Cái này có phải hay không xé? Hắn đến Liên Xô là đi theo lắc lư người Liên Xô. Cũng không phải là đến quảng trường đỏ đi tiếp thu kiểm duyệt. Cái này luyện tư thế quân đội đi đang bước có ích lợi gì?